Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Ma Nhân Hung Uy. Một người dùng lực Kizaru, Akainu, 1/6, cầu đạt, Akainu, đừng động nữ đế, nhanh đi bị hủy cổ đại binh khí Minh Vương. Aokiji ở cổ đại binh khí Minh Vương trong nháy mắt đổ diệt đi một chi đồ ma lệnh hạm đội mang đến. Trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền lập tức đối chính ở giơ tay lên truy sát Bower Hancock. Akainu giận dữ hét. Như vậy binh khí tuyệt đối không thể rơi vào ma nhân đoàn hải tặc trong tay. Tính là ngươi hảo vận. Akainu nghe vậy, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Cho tới nay, hắn cùng với Aokiji đều là ý kiến không hợp nhau. Mặc kệ Aokiji nói cái gì, hắn đều lười để ý. Đồng dạng, mặc kệ hắn nói cái gì, Aokiji cũng đều sẽ phản đối. Nhưng lúc này đây, mắt thấy cổ đại binh khí Minh Vương hung uy sau đó, liền hắn như vậy đại tướng đều sợ hãi. Lúc này, cá nhân thù hận cùng với Bower Hancock vị này lâm trận phản chiến Thất Vũ Hải ngược lại thì trở nên không quan trọng. Gì, so sánh với hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương mà nói. 383 10 cái nữ đế tầm quan trọng đều kém xa tít tắp người trước. Nếu rơi vào tay Ngũ Lão Tinh biết hắn trong chiến đấu không có trước tiên hủy diệt cổ đại binh khí, mà là tùy ý bên ngoài rơi vào người khác trong tay, vậy hắn hải quân đường cũng chấm dứt. Đại tướng vị trí đúng là hắn cuộc đời đỉnh điểm. Nghĩ tới đây, Akainu liền hung hăng trợn lên giận dữ nhìn Bower Hancock liếc mắt, sau đó quả đoán bỏ qua hắn, hướng phía phiêu bạt trên biển cả cổ đại binh khí Minh Vương thả người bay vọt qua. Tuy là hắn không có biện pháp ngăn lại Tần Vũ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tốc độ của hắn chậm. Làm tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, tất nhiên là không có tất cả đoàn bản tồn tại, khí lực, thể kỹ năng, kiếm thuật, bá khí, quả thực năng lực có thể nói là mọi thứ câu toàn. Không gì không giỏi, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cường hãn khí lực cùng với cao minh thể kỹ năng, Akainu tốc độ cũng đã ung dung vượt qua tốc độ âm thanh. Toàn lực bạo phát thậm chí là gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Còn đúng như vậy, tốc độ ở thường nhân xem ra đó là nhanh như kinh lôi. Nhưng ở Tần Vũ, Kizaru loại này nắm giữ Goro Goro Nomi cùng thiểm quang quả thực năng lực giả trước mặt, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều nhìn. Trừ phi Akainu Kenbunsoku Haki giống như Rayleigh cường đại như vậy, nếu không căn bản không biện pháp mạnh mẽ cản lại gần như quang một dạng tốc độ Tần Vũ cùng Kizaru. Bất quá hắn ngăn không được Tần Vũ, ngăn không được Kizaru, ngăn lại một con thuyền không có cao đoan chiến lực cổ đại binh khí Minh Vương đó là không thành vấn đề. Lưu tinh hỏa núi, Akainu nhìn phương xa cổ đại binh khí Minh Vương, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái đáng tiếc. Nếu như có thể mà nói, hắn thực sự muốn bắt được chiếc này cổ đại binh khí Minh Vương. Một ngày hắn đạt được chiếc này cổ đại binh khí Minh Vương, cái kia đừng nói là nguyên soái vị trí, coi như là toàn quân tổng soái, hắn đều có thể làm một làm bản bộ đại tướng. Hắn tuy là tiếp xúc Ngũ Lão Tinh cơ hội không phải quá lớn, nhưng là biết Ngũ Lão Tinh, thậm chí là Thiên Long Nhân đối với cổ đại binh khí có bao nhiêu chấp nhất cùng khát vọng. Chỉ tiếc, bây giờ chiến cuộc căn bản không cho phép hắn đi đạt được cổ đại binh khí Minh Vương. Bày ở trước mặt hắn lựa chọn tốt nhất chính là hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương. Ngươi chính là lưu lại cho ta a. Đang ở Akainu nâng lên hai cánh tay, hai tay hóa thành nóng bỏng nham tương liền muốn hướng về phương xa trên đại dương cổ đại binh. Khí Minh Vương phun ra từng đảo như ngọn núi to lớn nham tương quyền. Sau đó từ trên không trung giống như sao băng rơi xuống, đem cổ đại binh khí Minh Vương triệt để đốt hủy thời điểm, một đạo lôi quang đột ngột tại hắn bên cạnh bùng lên ra. Chỉ thấy Tần Vũ Nguyên tố hóa trở thành lôi điện, lấy gần như với kiểu thuấn di tốc độ lóe lên Akainu bên cạnh. Sau đó tay phải cầm một bả từ tia chớp màu đen tạo thành phương thiên họa kích hướng phía đầu của hắn hung hăng nạo xuống phía dưới. Giả sử con là thuần túy lôi điện, Akainu nhưng là không sợ chút nào. Có thể đối mặt một bả từ Busosoku Haki ngạnh hóa sau đó hình thành tia chớp màu đen phương thiên họa kích, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Nguyên bản xúc thế đợi phát lưu tinh hỏa sơn giã chỉ có thể bị hắn mạnh mẽ thu hồi. Sau đó nhanh chóng nâng lên hóa thành nham tương quyền cánh tay phải hung hăng đánh vào đâm đầu vào lôi điện phương thiên họa kích bên trên. Phanh nham tương cùng lôi điện, Busosoku cùng Busosoku đụng vào nhau. Trong nháy mắt toát ra kinh khủng sốt cao sóng xung kích. Hai người mặt đất dưới chân chẳng những tầng tầng sụp đổ, tạo thành một cái vẫn thạch va chạm mặt đất mà thành hố sâu. Bốn phương tám hướng hoa cỏ cây Kisara là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ghê tởm, Akainu sắc mặt rất là xấu xí. Đây chính là Goro Goro no Mi khủng bố. Di động là thuấn phát, năng lực chiêu thức cũng là thuấn phát. Hắn lava lava fruit tốc độ công kích, phát động tốc độ tuy là cũng mau như thiểm điện, để thường nhân căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây. Nhưng so sánh với sấm sét mà nói, không thể nghi ngờ là chậm không ít. Giả sử hắn là Kizaru lời nói, vừa rồi hắn thi triển công kích đã rơi vào cổ đại binh khí Minh Vương bên trên. Căn bản sẽ không bị Tần Vũ phát sau mà đến trước cho mạnh mẽ cắt đứt rơi. Ma nhân tiểu ca, ngươi muốn đi đâu đâu? Hầu như ở Tần Vũ cùng Akainu giao phong một chớp mắt kia, Kizaru cũng hóa thành một đạo màu vàng thiểm quang theo sát tới. Chỉ thấy hắn hai tay giang ra, một bả từ tia chớp vàng ngưng tụ mà thành trường kiếm đã rơi vào rồi hắn trong hai tay. Sau đó mang theo kinh khủng trảm kích rơi vào Tần Vũ trên người. Thiên thương vân kiếm, suy kéo chỉ thấy Tần Vũ thân thể một phân thành hai. Hai nửa thân thể đồng thời nguyên tố hóa trở thành lôi điện. Đi vòng Kizaru Kusanagi no Tsurugi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ